quay tay, hãy cẩn thận, chương 12, góc truyện audio.com. Trương Bác Văn nhanh chóng quăng chút chuyện còn con của Vương Cảnh Ngôn này ra sau đầu, xoay qua đi quán net với Từ Minh, vui chơi thỏa thích trong game nói là thỏa thích thực ra cũng là Trương Bác Văn thao tác bé ngốc nghếch dẫn Từ Minh với ba tên cùng phòng cậu ta thăng cấp mà thôi, nhưng mấy người cãi nhau ầm ĩ lúc ấy quả thật cũng rất vui. Vài ngày không gặp, cấp bậc của mấy người Từ Minh đã đều nhịp lên tới cấp 38, con số khiến người ta xấu hổ này làm bọn Từ Minh bị Trương Bác Văn cười nhạo một trận. Song Trương Bác Văn nói gì thì nói, cuối cùng vẫn hào phóng dẫn bọn họ đến đầm lầy hắc ám. Cấp bậc quái vật ở đầm lầy hắc ám đều rất cao, còn cao hơn bé ngốc nghếch của Trương Bác Văn 2 cấp, nhưng được cái kinh nghiệm nơi này rất nhiều. Vấn đề là một mình cậu, không có vũ em cao cấp đã khổ lắm rồi, ấy vậy mà còn phải cẩn thận xử lý rất nhiều tình huống bất ngờ. Ví dụ như bây giờ, Từ Minh đột nhiên chạy loạn bị quái vật tát cho một cái thăng luôn, đội ngũ. Bé ngốc nghếch chạy loạn làm gì, đội ngũ. Người ta là bé Loli, tôi không cố ý, chỉ là tôi, đội ngũ. Bé ngốc nghếch chỉ là gì, đội ngũ. Anh đẹp trai, tới đây, chỉ là bác cả của cậu ta đến thôi, đội ngũ. Bé ngốc nghếch, đội ngũ. Người ta là bé Loli, vãi, có mà bác cả của ông đến ấy. Chỉ là tôi thấy bên kia có một con bướm, rất xinh đẹp nên muốn thử xem có thể bắt thành sủng vật không thôi, đội ngũ. Bé ngốc nghếch, đội ngũ. Hành Mặc Trì Thủy, đội ngũ. Tiện nhất thiên hạ, quả là bác cả đến, đội ngũ. Hành Mặc Trì Thủy, Trương Khải Siêu, một đội ngũ, bé ngốc nghếch o o, thế giới của các ông thật phức tạp tôi không thể lý giải, đội ngũ. Người ta là bé Loli, các ông là một đám đầu đất, chỉ có làm hành động mà mấy em gái sẽ làm mới có thể khiến người ta biết tôi là nữ, đội ngũ. Bé ngốc nghếch đội ngũ, Hành Mặc Trì Thủy ông thắng, đội ngũ, tiện nhất thiên hạ tôi cũng cảm giác ông thắng, đội ngũ. Anh đẹp trai tới đây thắng. Một, nhìn dòng đối thoại liên tiếp trên thanh trò chuyện, khóe miệng Trương Bác Văn giật giật, lập tức mở thanh bạn tốt lại phát hiện đại thần Bạch Cảnh Tịch online. Thế là Trương Bác Văn không tiết tháo lập tức tuyên bố, không thông đồng không phải là cậu, mật bạn nói với. Bạch Cảnh Tịch, đại thần, sao hôm nay anh lại online? Mật, Bạch Cảnh Tịch, nói với bạn, hôm nay vợ tôi không về nhà, tôi thử xem có phải đang trong game không, mật bạn nói với. Bạch Cảnh Tịch, trong lòng Trương Bác Văn lập tức có đủ loại tư vị, hóa ra Bạch Đại Thần đã có vợ. Nhưng cũng đúng thôi, người lợi hại như Bạch Đại Thần sao lại không ai thích chứ? Nhiều người thích thì chắc chắn sẽ có một hai người hợp ý anh, hơn nữa cậu bây giờ coi như là người có bạn trai, cần gì phải nghĩ đến chuyện của Bạch Đại Thần. Đã nghĩ thông suốt, Trương Bác Văn lập tức đánh chữ, mật bạn nói với. Bạch Cảnh Tịch, vợ anh cũng là người mê chơi game à, có thời gian có thể làm quen chút nhỉ o. O cách chương.